Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646. Chương 646. Nàng lúc nào thành chúng ta bên này người? Đông Hải đến bạn học mới lúc này bị giam tại địa lao bên trong. Cách cửa nhà lao, An An đứng ở bên ngoài, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Các ngươi hai cái cũng là bị Cao Lê bắt tới sao? Vội vàng chạy tới An An hỏi, hắn nào có bản sự kia bắt chúng ta? Chúng ta là chính mình đến. Nhất người nói, chính mình đến, các ngươi đầu hàng rồi. An An không hiểu, a, như người loại này bên ngoài người có thể nào hiểu được Vương Vĩ Đại an bài? Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Một người khác khinh thường nói, ta sao có thể không hiểu? Mặc kệ Vương an bài là cái gì, các ngươi hiện tại mà lồng bên trong, mà ta ở bên ngoài, các ngươi đắc ý cái gì? An An khó chịu nói, nói như vậy ngươi đầu hàng rồi. Đối phương nói nhảm, ta thế nhưng là quang minh chính đại cùng Cao Lê đối chiến. Cuối cùng không địch lại bị bắt, ta anh dũng lệnh nam nhân kia tin phục. Chính vì vậy, ta tại trong tòa thành này nắm giữ tự do. Cùng các ngươi những này lồng bên trong kẻ đáng thương không giống. Không chỉ có như thế, tương lai ta còn muốn dùng ta mị lực lệnh Cao Lê quỳ dưới chân của ta. Ta muốn để hắn đem hắn thành thị hai tay dâng lên. Đến lúc đó, bao quát chính hắn tại bên trong, hắn tòa thành này đều sẽ trở thành trong tay của ta chi vật. Chỉ bằng ngươi, liền vĩ đại vương tinh diệu như vậy an bài đều bị hắn nhìn thấu. Ngươi lại như thế nào có thể làm đến? Đối diện không phục, chỉ bằng ta so với các ngươi đều mạnh. Ta cũng không có bị người ta tóm lấy nhốt vào lồng bên trong. An An đắc ý nói, ngươi nói bậy, dựa vào cái gì nói xấu người khác thanh bạch? Không phải chúng ta không được, mà là bọn hắn quá giảo hoạt. Hai người kia hô, mắt thấy đối phương sốt ruột phản bác. An An nhất thời cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy người thắng bộ dáng. Chiếc lồng hai kia hai người chỉ vào An An. Nhất người cao giọng nói, ngươi rõ ràng là đầu hàng lục địa hầu tử. Ngươi tên phản đồ này. Một người khác hô, phản đồ thần khí cái gì? Nhã Nhã ở một bên nhìn xem, nghe, trợn trắng mắt, rốt cục, Cao Lê đến, ngươi xem như đến, đợi lát nữa bọn nàng khả năng liền muốn cắn. Nhã Nhã nói, thần kỳ như vậy sao? Cao Lê hỏi, cũng không phải sao? Ngươi nhìn, Cao Lê theo tiếng kêu nhìn lại, mặc dù không biết trước đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, song phương hẳn là ầm ĩ một trận, ước chừng là An An nhau nhau thắng rồi. Khụ khụ, Cao Lê đi qua, cho các nàng một cái động tĩnh. Chiếc lồng hai người cấp tốc lui lại, một mặt cảnh giác nhìn xem Cao Lê. Các ngươi trò chuyện thế nào? Cao Lê hỏi, hừ hừ, ta thắng. An An nói, ta bảo ngươi tới là vì cho các nàng giới thiệu một chút ta thành thị. Giới thiệu một chút cái này lục địa, mà không phải để các ngươi phân thắng thua. Cao Lê nói, không phân thắng thua, vì cái gì? Ta tới nơi này, chính là vì phân thắng thua. Ta chiến thắng vô số đối thủ mới trở thành tướng quân. Mà hai người bọn họ thậm chí liền tướng quân đều không phải. An An nói, ha ha, ngươi một chút, ta là vương người hầu. So ngươi cái này cẩu thí tướng quân cao cấp nhiều. Trong lòng một người nói, cẩu thí, kia a ta có một vấn đề. Cao Lê hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi. Lòng bên trong hai người đồng thời nói, ta dám đánh cược, năm đó các ngươi bị đuổi tới trong biển thời điểm, trên thế giới này tuyệt đối không có chó. Hoặc là nói, các ngươi gặp qua chó sao? Cao Lê hỏi, khẳng định gặp qua, đây không phải ở chỗ này đây. Nhã Nhã ở một bên nói nhỏ, cẩu thí chỉ là một cái từ mà thôi, dùng đến mắng chửi người. Trên thế giới này nào có thật chó a? Kia hai người cười nói, Cao Lê quay đầu nhìn một chút Nhã Nhã. Nhã Nhã bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay người rời đi địa lao. Sau đó liền nghe được địa lao bên ngoài Nhã Nhã phát ra sói tru, ngao ô. Sau một lát, Nhã Nhã trở về, đi theo phía sau một bầy chó. Những này chó đều là vương phủ bên trong, có thể trông nhà hộ viện, có thì thuần túy chỉ là khó coi. Cao Lê một chỉ đầy đất chó, nói ra, những này chính là chó, bọn nó là nhất loại động vật. Bọn nó ban đầu là lang, về sau có một ít lang cùng nhân loại kết thành đồng minh quan hệ. Người cung cấp thức ăn, chó đến giúp đỡ người đi săn. Dạng này người liền đem những này đồng minh lang xưng là chó. Ba cái sợ người nữ hài đều mắt trợn, tròn, lồng bên trong hai cái đồng thời nhìn về phía An An. An An mặc dù đi theo Nhã Nhã trong thành chuyển thời gian dài như vậy, cũng thường xuyên nhìn thấy chó, thậm chí còn tự tay dùng bánh bao thịt đánh qua. Đã Nhã Nhã căn bản là không có nói cho nàng thứ này gọi chó. Bởi vì Nhã Nhã căn bản là không có nghĩ đến, trên đời này lại vẫn có người không biết chó. Không nghĩ tới, lại vẫn thực sự có người không biết chó. Đây đương nhiên là chó. An An nói, lẽ thẳng khí hùng, nàng mặc dù không biết, có thể nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngươi đang gạt chúng ta. Lòng bên trong hai người nói, bọn nàng vậy mới không tin, lừa ngươi, ha ha. An An ngồi xổm xuống, đối đám kia chó chật chật nhất gọi, trước đó có đút qua mấy cái lập tức chạy tới, hít hà An An tay, sau đó ngoắt ngoắt cái đuôi, chờ đợi An An cho ăn, nhìn, ta đã sớm đem bọn nó thu làm bộ hạ của ta. Bọn nó đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. An An đắc ý nói. Thua. Trong lòng hai người chỗ nào hiểu những này. Bọn nàng cơ hồ không hẹn mà gặp lui lại hai bước. Mặt mũi tràn đầy uể oải. An An nhất thời cảm giác cả người đều dâng trào. Chưa thấy qua chó, lại biết cẩu thì cái từ này là mắng chửi người. Cảm giác này thật giống như vừa mới bắt đầu học thuyết lời nói tiểu hài tử đồng dạng. Nếu như tiểu hài tử này sinh hoạt tại phức tạp ngôn ngữ hoàn cảnh bên trong, bọn hắn thường xuyên hội nói lời kinh người. Bọn hắn khả năng chính mình cũng không biết nhóm này từ chân chính công dụng cùng nguồn gốc, lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn sử dụng. Cho tới bây giờ, Cao Lê tại gia tộc thời điểm thường xuyên hội nghe được có người dùng một ít rất cổ quái thổ ngữ mắng chửi người. Mà khi Cao Lê hỏi thăm những này mắng chửi người lời nói đến tột cùng là có ý gì thời điểm, lại không người có thể trả lời ra. Liên quan tới các ngươi khủng nhân vương, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi các ngươi. Mời hỏi, các ngươi muốn thế nào mới có thể đàng hoàng trả lời ta đây? Các ngươi là trực tiếp đầu hàng, chúng ta còn là đi trước một lần quá trình. Cao Lê hỏi, nghe được Cao Lê nói chính sự, lòng bên trong hai người thậm chí nghe còn không có nghe. Đồng thời lắc đầu, nói, ngươi mơ tưởng. Cao Lê nói, trên lý luận đến nói, ta không quá muốn đi quá trình. Dù sao tại địa lao bên trong, có thể có quá trình cũng liền như vậy một chút. Bất quá đã các người không muốn nói, vậy liền không có cách nào. Cao Lê nói, tới đi. Nhã Nhã cười hắc hắc, đi qua mở ra chiếc lồng, đối bầy chó chu môi huýt sáo một tiếng, bầy chó lập tức vọt vào, đối kia hai cái sợ người nữ hài lộ ra răng nanh. Chờ chút, các người sẽ không cần cắn chúng ta đi. Kia hai người hoảng sợ nói, đúng nga. Ngươi cho rằng đâu? Nhã Nhã cười nói, đã này sẽ rất đau a. Một người mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Đúng vậy a, sẽ phi thường đau. Cao Lê nói, ngươi chưa nói qua, này sẽ đau a. Cao Lê rất muốn tại cái này hai hài tử trên đầu họa cái dấu hỏi. Đây là cái gì quỷ dị mạch suy nghĩ? Các ngươi là ta tù nhân. Ta khảo vấn ngươi chẳng lẽ còn phải chiếu cố ngươi có đau hay không? Đúng vậy a, hội đau, sẽ rất đau. Cao Lê nói, Chúng ta nói, cái gì đều nói, hai người cơ hồ không có nửa điểm cân nhắc. Các ngươi hai cái này không có cốt khí ra hỏa. An Đôn Hô, người bất quá là cái chỉ là tướng quân, chỉ biết đánh nhau mọi giờ. Chúng ta là phụng dưỡng vương người hầu. Chúng ta không giống, hai người hô, các người bất quá là hai cái người hầu. Nghe giọng nói kia còn tưởng rằng hai người các ngươi là vương phi đâu. An Đôn Hô, người biết cái gì? Chúng ta chuẩn bị đến thời điểm vương đô nói cho chúng ta biết. Hắn nói cái gì rồi? Vương nói, nếu như lần này chúng ta có thể từ nơi này thu hoạch tình báo, tương lai liền để chúng ta trở thành vương phi. Nếu như chúng ta có thể còn lại vương hài tử, tương lai người cũng phải xưng hô ta nhóm một tiếng mẫu thân đại nhân. Ha ha ha ha, An An bị khí hư. Quát, hai người các ngươi ngốc hàng, bất quá là bị vương coi như sinh dục cơ khí, còn tự cho là đúng đâu. Lời vừa nói ra, lòng bên trong người đều sửng sốt. Ngươi cái này ngốc hàng, ngươi đang nói cái gì? Vì vương sinh hạ dòng dõi, kéo dài chủng tộc là bực nào vinh quang. Ngươi vậy mà nói chúng ta là sinh dục cơ khí. Ngươi điên rồi, còn là ngươi nói đã đầu nhập những này lục địa hầu tử rồi. Nhất người quát, An An cũng bị chính mình thốt ra lời nói dọa sợ. Nàng thật không nghĩ tới chính mình vậy mà lại nói ra những lời này đến. Không nói chuyện đã xuất miệng, không thể thu hồi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nàng cao giọng nói, ngốc chính là bọn ngươi. Vương một mực nói chúng ta tộc đàn có 70 ước. Ngươi đã từng gặp, lòng bên trong hai người liếc nhau. Ha ha cười nói, rõ ràng là 100 ước. Cái gì 70 ước a? An An nói, các ngươi biết, 100 ước có bao nhiêu sao? Có rất nhiều, lòng bên trong người nói, các người thậm chí không biết ước cái đơn vị này. Ngu ngốc, để cho ta tới nói cho người ước có bao nhiêu đi. An An vậy mà bắt đầu từ linh dạy bảo hai người kia toán học. Nhã Nhã tiến đến Cao Lê trước mặt, thấp giọng hỏi, nàng lúc nào thành chúng ta bên này người? Cao Lê nói, ta đây nào biết được, đoán chừng là cam chịu đi. Nhã Nhã nói, mấy ngày nay thời gian, ta liền phát hiện một sự kiện, An An đứa nhỏ này liền không có nhận qua cái gì hữu hiệu giáo dục. Kiến thức của nàng dự trữ ít đến thương cảm, ta hỏi qua nàng, nàng nói, bọn nàng biển sâu không có học đường cái này tập trung giáo dục địa điểm. Kia a tiếng nói của nàng loại hình đồ vật đều là tại cùng người giao lưu bên trong đạt được. Cao Lê hỏi, chuyện đùa ngay tại cái này, kỳ thật cũng không phải. Nàng nói, bọn hắn sinh ra liền sẽ nói lời nói. Nhã Nhã nói, sinh ra liền biết, cái này không có đạo lý a. Đang nghĩ ngợi, Tuệ Tệ lặng yên không một tiếng động đi tới Cao Lê sau lưng. Nhẹ giọng nói ra, kỳ thật lần này, ta cũng nhận được không ít tin tức. Cao Lê quay đầu lại, nhìn thấy Tuệ Tuệ. Hỏi, ta vừa vặn muốn hỏi một chút ngươi đây. Các ngươi đều nhìn thấy cái gì? Những này sợ người thân thể, tiêu hóa khí quan cũng không phải là bị bỏ đi, mà là toàn bộ héo rút tại cơ thể bên trong. Không chỉ là như thế, những cái kia dùng để duy trì sinh mệnh khí quan đều biến phi thường nhỏ. Chỉ có bộ phận sinh dục 10 phần phát đạt. Ta hoài nghi thân thể của các nàng là cố ý bị người biến thành dạng này. Tuệ Tệ nói, xem ra, ta hoài nghi là chính xác. Có lẽ bọn hắn khủng nhân vương là một cái có thể tiến hành gen điều khiển tuyển thủ. Cao Lê nói, thế nhưng là đối gen tiến hành điều khiển, không phải là rất tinh tế sự tình sao? Tuệ Tệ hỏi, đối ta thế giới kia kỹ thuật đến nói là, có thể đối thế giới này đến nói, liền chưa hẳn, ngươi nhìn, dù sao chúng ta nơi này có cái ngải nhĩ nhược, còn có cái thủy mẫu, nhưng thật ra là bọn hắn liền có thể khống chế tà dị tiến hóa phương hướng. Nếu là nói như vậy lên, có người có thể khống chế nhân loại tiến hóa phương hướng. kỳ thật cũng không kỳ quái. Huống chi, bọn hắn đều là sợ người. Cao Lê nói, Cao Lê cái suy đoán này có lẽ có thể thông qua nhiễm sắc thể thí nghiệm đến tiến hành nghiệm chứng. Bất quá cho dù không có nghiệm chứng, cảm giác cũng hẳn là 89/10. Dù sao loại người này công thao túng vết tích tựa hồ quá rõ ràng một chút. Bên kia là chuyện gì xảy ra? Cái nha đầu kia là chúng ta bên này người. Tuệ Tuệ đối Nhã Nhã hỏi. Tuệ Tuệ trước khi đi, An An vừa tới đến Yến Nam. Nàng đối An An còn không quen. Cùng ta chơi mấy ngày. Thay đổi một cách vô tri vô giác đi. Nhã Nhã nói. Có chút lãng phí thời gian. Vẫn là để ta tới đi. Tuệ Tuệ nói. Không có việc gì. Để nàng thử trước một chút. Thật vất vả có cái để nàng gia nhập chúng ta cơ hội. Để nàng tiếp tục thôi. Càng là tại tranh cãi bên trong, nàng liền có thể càng là cảm giác được chúng ta tốt. Cao Lê cười nói, bên kia nhao nhao, Tần Tô Nghiên chạy vào, đi tới Cao Lê trước mặt, thấp giọng nói ra, lão đại, thành bên ngoài cái kia hỏa sơn bên trong đi ra mấy người đến. Cùng phía trước kia chút nham thiết nhân khác biệt, bọn hắn một đường hướng về Yến Nam thành đi tới, không có sụp đổ, ven đường nhóm lửa sơn hỏa. Bất quá rất kỳ quái là, chính bọn hắn chủ động dập tắt sơn hỏa. Dập tắt sơn hỏa, bọn hắn làm sao làm được? Cao Lê 10 phần buồn bực, các ngươi toàn thân đều là hỏa tạo thành, còn có thể dập lửa. Ta tận mắt nhìn thấy. Ngay từ đầu bọn hắn nhóm lửa sơn hỏa, lại về sau, phàm là nơi bọn họ đi qua, chung quanh đều kết xương. Tần Tô Nghiên nói, kết xương, những người này, vậy mà có thể hấp thu chung quanh nhiệt lượng. Bọn hắn ở đâu? Cao Lê hỏi, bọn hắn ở ngoài thành trên quan đạo, chính hướng bên này đi tới. Đi, đi xem một chút, đem nơi này giao cho Tuệ Tuệ. Cao Lê cùng Nhã Nhã đi theo Tần Tô Nghiên nhanh chóng rời đi. Đi tới thành bên ngoài. Quả nhiên, có 3 cái toàn thân sự nóng sáng nham thiết nhân chính chậm rãi đi về phía này. Cao Lê nghênh đón, 3 người kia thì dừng bước lại. Một người trong đó nhìn thấy Cao Lê mở to miệng. Một cỗ hỏa tinh phun ra ngoài, lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Nham thiết nhân sinh hoạt tại trong nham tương. Bọn hắn muốn câu thông có lẽ cũng không phải thông qua thanh âm. Cao Lê móc ra tà dị giáp trùng điện thoại, thử hướng bọn nó phát thanh tin tức. Huy, huy, huy, có thể nghe được sao? Cao Lê khống chế giáp trùng điện thoại phát ra khác biệt tần suất chân khí sóng ngắn. Rốt cục, từ bên tai truyền tới một kim loại vị 10 phần thanh âm. Nghe vào như là đem một người thu làm âm phủ lên một cái autotune plugin đồng dạng. Có thể nghe được sao? Hầu yêu, có thể. Cao Lê trả lời ngay. Quá hào, qua nhiều năm như vậy, trên mặt đất người rốt cục có thể nghe được thanh âm của chúng ta. Bên kia truyền đến như vậy tin tức, ta có thể giúp ngươi cái gì? Cao Lê hỏi, cái gì đều không cần giúp. Chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này thành lập một cái mặt đất tòa thành. Với tư cách các ngươi hàng xóm mới, ta đương nhiên phải đến chào hỏi. Cái thanh âm kia nói, ha ha, kia tự nhiên tốt. Ta còn tưởng rằng các ngươi dự định đem nham tương bao trùm toàn bộ mặt đất đâu. Cao Lê cười nói, ô, nói bóng nói gió. Ân, ngươi cái này ngôn ngữ kỹ xảo dùng không tệ. Có vẻ như đang nói đùa, lại đem muốn hỏi hỏi ra. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đối mặt đất không hứng thú. Chúng ta là nham thiết nhân, vô luận nham nhân còn là thiết nhân. Chúng ta đều chỉ có thể tại nhiệt độ cao dưới sinh tồn. Bây giờ chúng ta trên đất bằng cảm giác rất lạnh. Chúng ta cùng sợ người đám kia người khác hơi nhất mê hoặc liền bị lừa đồ đần khác biệt. Chúng ta không có bất kỳ cái gì hứng thú tới này mặt đất bên trên. Thỉnh an tâm, Nga đúng, mấy cái này thân thể mang về quá phiền phức, liền tặng cho các ngươi đi. Nói xong, ba cái kia sự nóng sáng thân thể phi tốc mất đi nhiệt độ. Sóng nhiệt trong không khí ngưng kết thành đoàn, nhiệt độ cực kỳ cao đem không khí điện ly, vậy mà hóa thành một đoàn hình cầu thiểm điện hướng về phương xa kia hỏa sơn bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN